Lâm Mộc báo thù, chương 135, 135, cuối cùng cũng đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đệ tử nghe lời dạy bảo của sư phụ. Lâm Mộc ngoan ngoãn đáp, Lâm Mộc vẫn luôn cảm thấy bản thân vẫn chưa thực sự phát triển được đến cảnh giới cao nhất của mình. Nói cách khác, anh vẫn chưa có đủ sức mạnh và khả năng để phát triển nó. Hãy nhớ rằng, cảnh giới cao nhất của con tuyệt đối không được để người ngoài tiếp xúc vào. Một khi có người phát hiện ra, con phải cẩn thận, nhớ lấy. Advertisement, đồ đệ nhớ rồi. Lâm Mộc đáp, Lâm Mộc, Kim Châu bé nhỏ, không nhiều nguy hiểm, nhưng sau này con sẽ phải gặp nhiều nguy hiểm hơn nữa. Mặt dây chuyền bùa bình an này đã gắn bó nhiều năm với sư phụ. Hiện tại giao lại cho con. Ta hy vọng nó có thể mang lại may mắn cho con. Sư phụ tháo mặt dây chuyền bùa bình an trên cổ rồi đưa cho Lâm Mộc. Cảm ơn sư phụ. Hai tay Lâm Mộc cầm lấy mặt dây chuyền bùa chú. Lâm Mộc thật sự rất cảm kích sư phụ. Anh chưa từng làm được gì cho ông. Nhưng ông vẫn luôn giúp anh mà không cần báo đáp. Ngay cả mặt dây chuyền bùa bình an mà sư phụ không bao giờ để rời khỏi người. Bây giờ cũng trực tiếp đưa nó cho anh. Lâm Mộc từ một phế vật đi tới được ngày hôm nay. Có thể nói sư phụ chính là người khiến cho Lâm Mộc như được sống lại một lần nữa. Được rồi, xuống núi tiếp tục tập luyện đi. Sư phụ sẽ dẫn con qua cửa. Việc luyện công là chuyện cá nhân. Ta không thể giúp nhiều cho con. Con phải tự nắm chắc tương lai của mình. Sư phụ nhắm mắt lại. Lâm Mộc đeo lá bùa vào cổ rồi đứng dậy. Đệ tử xin phép đi trước. Lâm Mộc chào sư phụ. Sau đó xoay người rời đi. Trên đường xuống núi, Lâm Mộc không ngừng suy nghĩ về những gì sư phụ đã nói. Có rất nhiều điều Lâm Mộc không hiểu được. Những gì sư phụ nói thật sự rất mù mịt khó hiểu. Lâm Mộc chỉ mơ hồ cảm thấy chắc chắn không đơn giản. Và những gì Lâm Mộc có thể làm chỉ có thể là tiếp tục hoàn thiện bản thân. Khu biệt thự ven sông. Đối diện với lối vào khu biệt thự là trung tâm thương mại. Trên sân thượng trung tâm thương mại, một người đàn ông đội mũ lưỡi chai đang ẩn nấp ở đó. Lúc này, một chiếc xe hơi cũ đã lọt vào tầm ngắm của người đàn ông đội mũ. Cuối cùng cũng đến rồi. Người đàn ông đội mũ lập tức nhắm bắn vào Lâm Mộc đang lái xe. Khẩu súng này của tao đã sử dụng ở nước ngoài nhiều năm. Bắn tỉa không dưới 100 mục tiêu. Chưa từng lần nào tao bắn trượt. Tao sẽ không bao giờ bỏ sót một tên nhỏ bé ở Kim Châu như mày đâu. Lâm Mộc, nói xong, người đàn ông đội chiếc mũ lưỡi chai nhắm bắn, rồi sau đó bóp cò. Ở bên kia, Lâm Mộc đang lái chiếc xe cũ chuẩn bị rẽ vào khuôn viên khu biệt thự. Một tiếng gió đột ngột vang lên. Bằng, kính cửa sổ bật tung. Cách chương.